Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, ái tình công ngụ nhãn hiệu giá trị. Đầu tiên, ở lượng tiêu thụ phương diện, từ chúng ta toàn bản quan danh, nếu bạn là người duy nhất, 2 tháng này, chúng ta bất động sản nghiệp vụ chỉnh thể tăng lên 30%. Điểm này vô cùng không dễ dàng. Đi qua phân tích chúng ta phát hiện, quan sát, nếu bạn là người duy nhất, người xem cùng chúng ta tiêu phí đám người kỳ thực là nhất trí. Bởi vì ở Hoa Quốc, phòng ở cùng hôn nhân luôn luôn chặt chẽ, không thể tách rời. Kết hôn nhất định muốn mua nhà cũng là vì hôn nhân, cho nên cái này quảng cáo đánh vô cùng đúng chỗ, cho nên mới xúc tiến tiêu phí. Đạo lý rõ ràng dễ hiểu, lại có số liệu chứng minh. Bạch Thanh Tuyết đám người gật đầu một cái. Hứa Gia Hào nói tiếp, thứ hai, ở nhận thức cùng sức cạnh tranh phương diện, chúng ta Khang Chính tập đoàn lúc trước hào trịch 8 ức nguyên mua xuống tất cả quảng cáo vì làm cho thiên hạ đều biết, Khang Chính tập đoàn tài hùng thế đại, tư bản hùng hậu, ấn tượng sâu sắc, khiến cho bọn hắn ở mua phòng thời điểm sẽ thiên về cân nhắc ta Khang Chính tập đoàn, sau đó chuyển hóa làm sức mua. Nói đến đây, hắn không thể không bội phục hắn lão đồng sự trưởng, thực sự là ánh mắt độc đáo, rất sớm liền phát hiện cái này cơ hội làm ăn, hơn nữa không chút do dự vứt xuống 8 ức toàn tư quan danh. Nếu bạn là người duy nhất, vang dội tập đoàn tên tuổi, hiện tại mới bất quá 2 tháng, bất động sản nghiệp vụ lấy được lớn nhất tăng trưởng, cái này tiền quảng cáo tốn quá giá trị. Gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, về sau còn phải nhiều cùng lão đồng sự trưởng học tập một chút. Lúc này, đang ở trong sân tưới hoa Tần lão gia tử bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, bĩu môi nói, ai đang nhắc tới ta? Cuối cùng ở nhãn hiệu kiến thiết phương diện, Hứa Gia Hào mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói, hiện tại, bởi vì, nếu bạn là người duy nhất, quan hệ, chúng ta Chính Huy tập đoàn đã tại nhân dân quần chúng bên trong dựng nên tình yêu, hôn nhân. Nhãn hiệu định vị, đây là một cái phi thường khổng lồ tiêu phí đám người thị trường. Chỉ cần là kết hôn, đều sẽ trước tiên nghĩ đến ta tập đoàn mua nhà. Điểm này là mặt khác công ty địa ốc không có. Ngay cả thế hệ trước, ở cho người trẻ tuổi tuyển phòng thời điểm, cũng sẽ trước tiên nghĩ ta tập đoàn phòng ở, bởi vì chúng ta phòng ốc đại biểu tình yêu cùng hôn nhân là hạnh phúc mỹ mãn bảo hộ. Liền như cùng chúng ta ở, nếu bạn là người duy nhất, bên trên đánh quảng cáo một dạng, Khang Chính tập đoàn, cho ngươi một cái yên tâm nhà. Hứa Tổng, ngươi lần này tới là muốn, chúng ta muốn đem liên quan tới tình yêu, khái niệm tiếp tục mở rộng gia tăng. Sau đó hình thành chỉ thuộc về chúng ta tập đoàn định vị. Hứa Gia Hào hùng hồn kể lể, nói, bởi vì, nếu bạn là người duy nhất, phát ra thời gian còn ngắn, lực ảnh hưởng còn chưa đủ, nhất là ở người trẻ tuổi phương diện càng không rõ ràng. Dù sao hiện tại đại bộ phận là lão nhân mua nhà, nhưng là ngụ lại là người trẻ tuổi ý kiến cũng rất mấu chốt. Người trẻ tuổi bây giờ không giống chúng ta trước kia. Bọn hắn theo đuổi không chỉ là phòng ở, còn có lãng mạn duy mỹ tình yêu. Phòng ở cái nào đều mua được, nhưng là lãng mạn duy mỹ tình yêu lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là ái tình công ngụ lại để cho bọn họ phần này thỉnh cầu tìm đến ký thác. Tựa như hôm qua, ái hình công ngụ còn không có truyền hình xong, chúng ta Long Hoa tiểu khu cảnh liền bị lộ ra ánh sáng, cho nên đưa tới rất nhiều hỏi ý người trẻ tuổi. Đây đối với tập đoàn chúng ta mà nói, là một cái phi thường to lớn tiềm ẩn kỳ ngộ. Chúng ta đương nhiên không muốn bỏ qua, cho nên, sợ bị mặt khác công ty địa ốc đoạt đi, ta liền ngựa không dừng vó tới tìm các ngươi. Hứa Gia Hào cười khổ. Hứa Tổng đối với chúng ta thực sự là biết gì nói nấy. Người thành ý chúng ta cảm nhận được. Đã như vậy chúng ta cũng thẳng thắn nói một chút. Dính đến chính sự, Bạch Thanh Tuyết lập tức tiến vào trạng thái. Mời nói, Hứa Gia Hào nghiêm túc nói. Liên quan tới hợp tác, ta bản nhân là phi thường coi trọng, cũng phi thường hy vọng có thể cùng Quý tập đoàn hợp tác. Bởi vì loại này hợp tác cả hai cùng có lợi, đối với ngươi ta tầm đó đều phi thường có lợi. Hứa Gia Hào nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu một cái. Bất quá, chuyện này dính đến ta chồng, bởi vì Ái Tình Công Ngụ liền là hắn đầu tư quay chụp, bản quyền cũng ở hắn nơi đó. Ở phương diện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Chuyện này đến quá đột ngột, hắn cũng chưa kịp bàn giao, cho nên ta cho rằng chuyện này hẳn là trước trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ cần hắn không có vấn đề, như vậy chúng ta bên này liền không có vấn đề. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, Bạch Thanh Tuyết vô cùng tôn trọng Lâm Bắc Phàm, tùy hắn tự mình làm chủ ý cầm quyết định, tựa như hắn cho nàng cung cấp trợ giúp, nhưng xưa nay không nhúng tay vào đài truyền hình nghiệp vụ một dạng. Cái này là tự nhiên. Hứa Gia Hào gật đầu một cái, sau đó mong đợi hỏi, Bạch Tổng, bây giờ có thể liên lạc một chút Lâm tiên sinh sao? Chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, ta hy vọng có thể nghe một chút Lâm tiên sinh ý kiến. Đương nhiên không có vấn đề. Bạch Thanh Tuyết lập tức bấm Lâm Bắc Phàm điện thoại, hơn nữa mở loa lớn. Thanh Tuyết, làm sao lúc này gọi điện thoại qua tới? Mới tách ra không đến 2 giờ liền nhớ ngươi lão công. Chẳng lẽ hôm qua vất vả một đêm, ngươi còn không có thỏa mãn sao? Loại này phòng tình lời nói làm sao bỗng nhiên nói ra? Nhìn xem chung quanh ánh mắt quét qua, nhất là Võ Thiên Mị cười trộm ánh mắt, Bạch Thanh Tuyết trên mặt khó được một đỏ, có chút xấu hổ nói, lão công, ngươi hiện ở chỗ nào? Có việc hỏi ngươi đây. Chính ở trong nhà vuốt mèo đây. Chuyện gì? Là như vậy, Khang Chính tập đoàn Hứa Gia Hào tổng tài đi tới đài truyền hình, nghĩ cùng Ái Tình Công Ngụ tìm kiếm hợp tác, nhưng là cân nhắc đến người đầu tư là ngươi, bản quyền cũng trong tay ngươi, cho nên muốn trưng cầu ngươi phương diện ý kiến. Có chuyện gì hỏi đi. Hứa Gia Hào lập tức nhận cú điện thoại, không kịp chờ đợi hỏi, Lâm tiên sinh ngươi tốt, ta là Hứa Gia Hào, Khang Chính tập đoàn tổng tài. Hiện tại ta muốn biết rõ, Ái Tình Công Ngụ, tất cả bản quyền đều ở ngươi nơi này sao? 100% đều ở trên tay của ta. Hứa Gia Hào trong lòng vui vẻ, hỏi tiếp, chúng ta Khang Chính tập đoàn nghĩ cùng Ái Tình Công Ngụ phương diện tìm kiếm hợp tác, liên quan tới Ái Tình Công Ngụ quay chụp kế hoạch, Lâm tiên sinh ngươi thuận tiện tiết lộ sao? Cái này không có gì không thể nói. Đối với Ái Tình Công Ngụ, ta vẫn là vô cùng coi trọng. Ta cho rằng nó sẽ hòa. Kết quả chính như chúng ta sở liệu. Ái Tình Công Ngụ là một cái cực kỳ tốt IP. Khôi hài hóm hình hơn nữa trẻ trung hóa. Phi thường phù hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Cho nên ta quay chụp kế hoạch là như vậy. Hàng năm đẩy ra một mùa, mỗi mùa 20 tập tả hữu, làm thành một cái nhãn hiệu, dạng này liền có thể phát huy ra hắn giá trị lớn nhất. Hứa Gia Hào lần nữa trong lòng vui vẻ, nói, Lâm tiên sinh thực sự là mắt sáng như đuốc, ta cũng cảm thấy phương pháp này là tốt nhất, lại mạo muội hỏi một câu. Ngươi là thật dự định hàng năm đẩy ra một mùa sao? Mời nói rõ cho ta. Cái này đối ta rất trọng yếu. Như vậy nói cho ngươi a, ta đã cùng đoàn làm phim bao quát đạo diễn, biên kịch cùng với mấy vị diễn viên chính ở bên trong đã ký 4 bộ Ái Tình Công Ngụ. Hơn nữa, mấy vị vai chính quản lý hiệp ước đều trong tay ta. Rất thuận tiện an bài công tác. Nói cách khác, Ái Tình Công Ngụ ít nhất có thể đập đủ 4 năm, cam đoan nguyên chấp nguyên vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.